Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 96, nhìn thấu thân phận. Này, là trước đó chôn túi thuốc nổ sao? Vây xem mọi người ngoác mồm lè lưỡi nói, lẫn nhau nhìn, trong mắt đều là tràn ngập nghi vấn. Vừa mới hai người cái kia chớp mắt giao thủ, tốc độ nhanh chóng, dĩ nhiên vượt qua mắt thường cực hạn. Căn bản không thể có người ở đoạn thời gian đó đi đốt túi thuốc nổ cái gì. Huống hồ bọn họ biểu hiện ra tố chất thân thể cùng kỹ năng vật lộn xảo. Ở đâu là trên TV loại kia cay gà tranh đấu có thể so với. Bài ra tất cả không thể giả thiết. Còn lại cái kia duy nhất, bất luận cỡ nào khó mà tin nổi, đều nhất định là chính xác. Vào giờ phút này, lớn nhất có khả năng nhất giải thích tất cả những thứ này chính là phía trên thế giới này là thật tồn tại siêu tự nhiên đồ vật. Những kia võ công tu chân đều là thật. Trước mắt hai cái này không phải người chính là trong truyền thuyết cao thủ tuyệt thế. Sở dĩ, đại hiệp. Không, tiên nhân, xin mời thu ta làm đồ đệ đi. Chỉ thấy một đám người bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất. Đối với giữa trường sương mù tiêu tan dưới, hai đạo đều có vẻ trắng xám tiều tụy thân ảnh bái dưới. Xem thấy vậy tình huống, cho dù Long Hạo cùng một cái khác nam tử đều không phải người bình thường. Trải qua sóng to gió lớn, cũng không khỏi ngạc nhiên. Tình huống này không đúng vậy. Trước đây người bình thường vượt đến bọn họ đánh nhau, không nên là có thể chạy được bao xa chạy bao xa mới đúng. Làm sao sẽ xuất hiện tình huống như thế? Này mẹ hắn không khoa học. Ngay ở trong sân ngoài chàng người đều trầm mặc nghiêm nghị thời khắc. Trong bóng tối quan sát tất cả Hà Hằng đột nhiên mí mắt hơi động. Thân ảnh xẹt qua, rời đi nơi đó. Bởi vì, chuyện này chân chính gợi ra giả Triệu Ninh Phượng. Giờ khắc này đã đi rồi. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở quyết đấu hai nam tử trên người. Lại quên cái này chân chính nhân vật chính. Làm cho nàng nắm lấy cơ hội. Trực tiếp chạy đi. Bất quá Hà Hằng tự vừa bắt đầu liền quan tâm nàng. Vì vậy ngay đầu tiên liền phát hiện nàng rời đi tình huống. Chăm chú theo đuôi mà đi. Dọc theo đường đi. Hắn khẳng định một sự thật. Triệu Ninh Phượng tuyệt đối không phải người bình thường. Tốc độ nhanh chóng. Đã là người bình thường hơn 10 lần trở lên. Cũng may hắn tu luyện động thần kinh thành công. Tuy chỉ đến một tia da lông. Nhưng bộ này vô thượng chân kinh cấp bậc chi cao có thể nói khó có thể tưởng tượng. Cho dù chỉ là da lông cũng đủ để kinh thiên động địa. Hơn nữa lúc trước trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện cỗ kia trợ hắn đánh cho tàn phế cao giật kỳ dị. Sức mạnh, vào giờ phút này hắn cấp độ kỳ thực đã cách xa ở Triệu Ninh Phượng bên trên. Lấy có tâm toán vô tâm bên dưới. Tự nhiên chăm chú cùng ở đối phương bước tiến. Triệu Ninh Phượng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Rời đi trường học sau cũng không có trực tiếp đi nàng muốn đi địa phương, mà là ở trong thành thị đi dạo ba vòng, xác nhận chưa người theo dõi mới đi tới chỗ cần đến của nàng. Bất quá động thần kinh huyền diệu há lại là nàng có thể tưởng tượng. Hà Hằng thu liễm lại khí tức sau, trừ phi lấy vật lý phương thức, bằng không dựa vào cảm giác gì, khí huyết loại hình, căn bản không thể phát hiện. Mà tự có người bình thường mới chịu lấy mắt thường hoặc là ảnh nhiệt vân vân vật lý phương thức. Thăm dò kẻ địch hành tích. Cao thủ chân chính mỗi người đều là giác quan thứ 6 mạnh mẽ. Dựa vào cảm giác đủ để thấy rõ tất cả. Lâu dần cũng là nuôi thành dựa vào cảm giác phán đoán quen thuộc. Ở mượn động thần kinh thu lại khí tức Hà Hằng trước mặt. Tự nhiên thất thủ. Theo hơn một giờ sau. Triệu Ninh Phượng rốt cục dừng bước. Đi đến chỗ cần đến của nàng. Một cái phổ thông nhà trọ. Bất quá này nhà trọ mặc dù coi như phổ thông, Hà Hằng cũng không dám coi thường hắn. Dựa vào tự thân linh giác, hắn có thể cảm nhận được trong này tồn tại không ngừng một tên thực lực ở Triệu Ninh Phượng bên trên cao thủ. Xem ra này Triệu Ninh Phượng phía sau hẳn là có cái đội, mà cao thủ như mây. Chỉ là không biết nàng đến trường học của chúng ta làm lão sư là có mục đích gì. Ta vừa mới trở về đi học. Nàng liền đến. Trên đời hẳn là không như thế xảo sự tình. Nói cách khác, nàng mục đích thật sự có khả năng là bởi vì ta. Trong lòng thầm nghĩ, Hà Hằng thu lại khí tức, lẻn vào tòa kia nhà trọ bên trong. Tòa này nhà trọ lâu có tầng 8. Triệu Ninh Phượng ở tại tầng thứ 5. Hà Hằng trải qua thứ 2 cùng tầng thứ 3 thời điểm đều cảm giác được không kém khí tức. Phân biệt là một nam một nữ. Chính là nơi này chủ nhà trọ cùng khách trọ. Âm thầm lưu tâm một cái kia hai người sau. Hắn lập tức tiến vào tầng thứ 5. Trực tiếp Triệu Ninh Phượng chậm rãi đi vào một cái phòng. Cười nhạt nói. Tiểu Giật, ta đã trở về. Không bao lâu, một cái hai tay cột băng gạc. Ngồi ở xe lăn người trẻ tuổi. Gian nan điều khiển xe lăn. Đi ra khỏi phòng. Hà Hằng liếc mắt nhìn. Thoáng cả kinh. Lại là một cái người quen. Cái kia nguyên bản cố khỉ La Bảo Tiêu. Bị chính mình phế bỏ hai tay năm ngón tay. Sau đó lại bị Đinh Quận tìm người phế bỏ hai chân Cao Giật. Theo đạo lý tới nói. Giờ khắc này hắn hẳn là còn ở ăn nhà tù mới đúng. Tại sao lại ở chỗ này? Lấy Hà Hằng trí tuệ. Liên hệ trước sau. Nhất thời rõ ràng. Cao Giật người này cùng Triệu Ninh Phượng quan hệ không ít. Hắn ở đây xảy ra vấn đề rồi. Triệu Ninh Phượng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Như vậy tất cả liền nói thông. Triệu Ninh Phượng đi vào làm lão sư có phải là vì mượn cơ hội tìm hắn báo thù cho Cao Giật? Chỉ là hai cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên hỏng rồi kế hoạch của nàng. Trong bóng tối ẩn núp, Hà Hằng chăm chú quan sát trong phòng hai người tình huống. Gặp Cao Giật chính mình, đi ra. Triệu Ninh Phượng đau lòng nói. Không phải nhường ngươi không nên lộn xộn sao? Ngươi tình huống bây giờ. Thật tốt dưỡng thương mới là quan trọng nhất. Phượng tỷ, ngươi không cần nói. Ta đã là kẻ tàn phế. Không muốn phiền toái nữa ngươi chăm sóc ta. Chấm ngoặc kép, Cao Giật cực kỳ bi thương nói xong. Lời nói đứt quãng, nói không tỉ mỉ. Triệu Ninh Phượng thở dài một tiếng. Ngắt lời hắn, nếu ngươi cũng biết tình huống của chính mình. Vậy thì càng không muốn phí lời. Thật tốt nghe lời của ta mới là không liên lụy ta. Cao Giật môi lúng túng một cái. Không khỏi trầm mặc. Sau đó Triệu Ninh Phượng tiếp tục nói. Nhớ tới ta lần trước nói sao? Thương ngươi cái kia Hà Hằng thật không đơn giản. Có một chiêu cây khô gặp mùa xuân. Tái sinh tạo hóa quyền pháp. Nếu là có thể được chiêu này quyền pháp. Tin tưởng nhường ngươi khôi phục là không thành vấn đề. Cái kia Phượng tỷ ngươi ngày hôm nay cha. Xét đến cái gì sao? Cao Giật trên mặt lộ ra một vệt kích động. Nói đến cái này. Triệu Ninh Phượng sắc mặt nhất thời chìm xuống. Tức giận nói. Vốn là ta kế hoạch khỏe mạnh, chuẩn bị lấy thân phận lão sư tiếp cận hắn, lại mưu đồ, nhưng là lại kém chút bị hai cái vô liêm sỉ phá hoại. Là cái nào hai người? Cao Giật nói, Triệu Ninh Phượng trầm ngâm một chút, sau đó nói, nhắc tới cũng là xui xẻo. Hai người kia đều là cao thủ, thực lực còn cao hơn ta, nhưng một cái cực kỳ tùy tiện, một cái khác càng là quái lạ. Xem công pháp của bọn họ, trong đó một cái hẳn là cùng kinh thành Long Gia có quan hệ. Một cái khác sát khí rất nặng, ngược lại cùng gần nhất quật khởi vị kia huyết tu la có chút tương tự. Kinh thành Long Gia, huyết tu la, Cao Giật trên mặt cả kinh. Nói, này có thể đều là bên trong thế giới tiếng tăm lừng lẫy thế lực. Cao thủ, làm sao sẽ lúc này xuất hiện ở đây? Triệu Ninh Phượng nói. Tuy rằng bọn họ ở bề ngoài là bởi vì mơ ước sắc đẹp của ta mà ra tay đánh nhau. Nhưng ta cảm thấy khẳng định không phải đơn giản như vậy. Bọn họ tuyệt đối có mục đích khác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.